Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 12, bị bắt 2, Jaeger cuồng sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng mi bắt đầu cau lại. Đôi mắt cũng dần dần được mở ra. Đập trước mắt cô là nhiều người đang đứng nhìn cô. Đây là, quay lên tiếng hỏi. Hai tân binh vừa nhập Jaeger. Tatsumi, Rosin, Isdet giới thiệu. Hai người bắt dân thường thế được sao? Bồ, từ giờ hai người sẽ không chịu cảnh nghèo đói nữa. Jin, Tatsumi chính là ý trung nhân của ta. Tôi, Seryu cùng Isdet nói câu cuối cùng nhau. Đội trưởng chúng ta cần thiết trói hai cậu ta như thế không? Quay đứng lên nhìn Isdet hỏi. Ta không biết, Isdet lắc đầu trả lời. Đội trưởng à? Chúng ta cần phải trói hai người đó lại. Nếu cờ trói không may họ chạy mất thì sao? Seryu lên tiếng giải thích. Seryu nói cũng đúng. Isdet gật đầu đồng ý. Vậy chiếc xích cổ của hai họ là sao? Họ là người yêu hay thú cưng? Jun lên tiếng hỏi. Họ phải nổi bật. Dĩ nhiên y là người yêu của ta. Tôi, Isdet cùng Seryu lên tiếng trả lời. Vậy bỏ nó ra không tốt hơn sao? Jun đề nghị. Hừm, được, để ta gỡ cùng với Seryu. Isdet suy nghĩ một hồi cũng trả lời lại. Seryu nghe vậy cũng đi tới cởi chiếc xích của Rosin ra. Đồng thời Seryu nhìn cô như muốn thịt cô ngay trước mắt. À mà ở đây có ai kết hôn hay có người yêu rồi không? Isdet vừa mở chiếc xích cổ ra liền hỏi mọi người trong nhóm. Bổ nghe vậy liền giơ tay lên. Thật á? Rosin cùng Way kinh ngạc nhìn người đeo mặt nạ phòng hỏa hoạn. Bổ, thật sao anh Bổ? Jun, tôi kết hôn được 6 năm rồi. Tôi thiệt không xứng với người ta mà. Bổ ngại ngùng nói. Xin lỗi, thật vui vì ngài thích tôi. Nhưng mà tôi không thích trong cung điện cho lắm. Nên... Tatsumi cố gắng giải thích Isdet cắt ngang. Phu, chắc phải huấn luyện lại cậu để nghe lời. Isdet, làm ơn nghe hết lời nói của người khác dùm. Tatsumi quát lên, Rosin vẫn im lặng không nói gì. Thôi nào Rosin cậu lên tiếng nói giúp mình đi. Tatsumi quay ngang cầu xin cô. Xin lỗi tự cậu giải quyết. GT, Rosin nói lại. Vừa nghe câu đó của cô như tát một thao nước lạnh vào mặt vậy. Nè sao nãy giờ cậu mới nói chuyện vậy Rosin? Seryu đi tới chỗ cô khuỵu xuống một chân hỏi. Cô ta chính là người đã giết chị Siêu. Tại sao Rosin cậu ấy lại quen biết cô ta chứ? Nhưng dù phải cùng Rosin tìm cách trốn khỏi đây thôi. Tatsumi thầm nghĩ. Bắt tôi tới đây rồi còn hỏi. Cô lạnh mặt cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Seryu. Cô ta khi nghe được câu hỏi đó Seryu bỏ ngoài tai. Vứt mẹ cái liêm sỉ mà vịn hai vai cô một lần môi Seryu chạm vào môi cô. Cả đám ngơ ra luôn. Không biết nói gì. Cô ta chưa hôn được cô bao lâu cánh của phòng lại mở ra. Thưa tướng Isdet, thuộc hạ đã hoàn thành báo cáo về khu vực xung quanh hồ Dayogen. Tên sĩ quan bước vào trong mở cuốn lịch trình ra nghiêm nghị báo cáo. Sau khi báo cáo xong hắn nhìn về hướng Isdet thì phát hiện ra Rosin và Seryu đang hôn nhau liền cứng đờ người ra nhìn. Tốt, ngươi lui đi. Isdet thấy thế liền đuổi hắn ra. Seryu cũng vì thế mà chịu buông tha cho đôi môi đã sưng tái của cô. Các bạn, công việc đã về. Hãy hoàn thành nó nào. Isdet thấy vậy mặc dù bên ngoài không quan tâm nhưng sâu thẳm lại có một vị chua chát khi nhìn thấy cảnh cô và Seryu hôn nhau. Bên Akame, cái gì? Rosin cùng Tatsumi bị Isdet đưa đi mất. Akame đứng dậy kinh ngạc cùng bất an. À ta có biết Rosin và Tatsumi là thành viên của Nairet không? Mai bình tĩnh hỏi, không cảm thấy gì là thù địch hay khát máu cả. Nói chuẩn xác là không rõ nữa. Lerberg suy luận trả lời. Để cho chắc thì chỉ còn cách vào cung xem thử. Thế nào Akamem, Leon, đừng nói lời ngu ngốc kiểu như. Đi cứu hai cậu ấy thôi Akame. Cậu cũng biết cung điện đầy rẫy cạm bẫy và binh sĩ đúng không? Dù có xâm nhập ở thời điểm tốt nhất cũng bất khả thi. Mà cũng chưa chắc gì hai cậu ta đã bị phát hiện nữa. Mai lên tiếng. Hiện tại nên giờ căn cứ vào sâu trong núi. Akame nói đúng đấy. Nơi đây cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Lơ bớt đồng tình. Vậy, chuyện giải cứu hai người họ thì sao? Chắc giải cứu không được rồi. Lơ bớt nói thêm. Tớ biết, lao đầu vào đó chắc không được. Akame đập bàn đứng dậy nói tiếp. Nhưng Rosin và Tatsumi là đồng đội rất quan trọng, do đó chúng ta cần phải làm bất cứ chuyện gì vì hai cậu ấy. Tobi cô tình yêu, cách chương.